Xin mời toàn thể Phật tử an tọa. Bữa nay chúng ta bàn tiếp về cái ý nghĩa mà nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội, mở đầu của kinh Pháp Hoa. Đây là một cái đề tài rất là quan trọng. Nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội tức là vào trong chánh định, mà chánh định đó người ta gọi là chánh định của kinh Pháp Hoa. Chánh định của kinh Pháp Hoa thì gọi đó là vô nghĩa lượng nghĩa xứ tam muội. Thì khi mà ta vào được cái định của Pháp Hoa thì chúng ta không còn có một cái tâm phân biệt như trước nữa. Khi ta chưa vào được cái định này thì bây giờ đó ta tu cái pháp nào nữa thì ta biết cái pháp đó, và ta tu cái pháp nào nữa thì ta coi như pháp này là nhất. Nên cái người mà ta tu thiền á thì người ta thấy thiền là nhất. Người tu niệm Phật thì người ta thấy niệm Phật là nhất. Mà người tu theo mật tông thì người ta thấy trì chú là nhất. Cho nên tất cả mọi người ai tu cái pháp nào thì thấy cái pháp của mình là nhất. Vì vậy mà ngay trong cái giáo pháp của Đức Phật, chúng ta tu hành mà người ta cũng không thể dung nhau được. Cho nên có người tu thiệt nhưng mà hay chê những cái pháp môn khác, thì cái đó là không phải là Pháp Hoa. Cho nên Pháp Hoa ta gọi là viên giáo, tức là viên có nghĩa là viên dung vô ngại. Đối với tất cả các pháp không có chướng ngại. Mà thường người ta ví cái trí của Pháp Hoa nó ví như là biển. Còn tất cả các cái pháp môn phương tiện mà tu thì người ta ví như các dòng sông. Nước của các dòng sông với nước của biển là một. Nhưng mà khi còn ở trong dòng sông thì nước nó bị hạn chế, cho nên nó chảy thành những dòng sông khác nhau. Do đó mà chúng ta còn có phân biệt. Mà thường người ta hay dùng cái câu là ếch nằm đáy giếng, nó thấy cái bầu trời nhỏ xíu. Hay là người mù rời voi. Cho nên chỗ nào mình biết chỗ đó thôi, chỗ khác không biết. Rồi xa hơn bước nữa đó, thì đối với tất cả các tôn giáo khác với mình, mình cũng coi như là ngoại đạo, tà giáo, hay là ngược lại với mình, không thể chấp nhận được. Đó là cái trường hợp mà khi mà chúng ta khởi tu đó, phần lớn là ta rơi vào tình trạng này. Nhưng mà tới kinh Pháp Hoa hay là nhập vô lượng nghĩa xứ thì cái trường hợp này đó là nó thay đổi cái nhìn chúng ta khác. Nhìn ta khác và cái hiểu chúng ta cũng khác. Khi mà chúng ta tu nó có cái thay đổi đó, ở đây Đức Phật nói là thay đổi cái gì trước nhất? Tức là thay đổi cái con người chúng ta đó, là phàm phu, nhưng mà chuyển nó thành thánh hiền. Nó trở thành thánh hiền trước đó. Cho nên cái thân này đó mà biến thành ra pháp thân. Biến thành pháp thân đó, tức là cái thân mà không có tội lỗi, mà ta gọi đó là thân đạo đức. Cho nên ai nhìn thấy cũng quý trọng được. Trên bước đường tu chúng ta nó chuyển hóa là chỗ này. Còn khi mà chúng ta tu đó, mà ta cũng không ưa được người nào và cũng không ai chấp nhận được ta hết, thì ta biết như vậy là ta đi lạc con đường rồi. Thành ra có những người tu nhưng mà đi lạc. Thầy thường nói là ở Việt Nam mình nhiều chùa không có thầy ở, nhưng mà nhiều thầy không có chùa ở, phải không? Tại sao vậy? Tại ông thầy này tu sao ấy mà không có chùa ở, tu sao mà ta không chấp nhận được. Thì mình cũng không chấp nhận được ai, mà cũng không ai chấp nhận được mình, thì như vậy là không. Cái này là cách đạo xa lắm rồi. Cho nên ở trên cao nguyên đào giếng kiếm nước thì cái này không có, khó có được lắm. Đó là trên bước đường tu chúng ta đấy. Vì vậy đó mà cái khi mà chúng ta tu đó là phải biến ta trở thành con người đạo đức trước. Con người đạo đức thì con người đó ai cũng thương hết. Mà bây giờ đó, quý vị muốn làm sao cho người ta thương? Tập cái đạo đức này thật, Đức Phật nói tập được chứ không phải không được, nhưng mà tại mình không tập thôi. Nên cái lập trường của thầy đó là đầu tiên đó, là làm sao mà tránh được cái mất lòng người. Đây là đạo đức của đạo Phật mình, nó tập cái này trước. Cho nên mình ở đâu cũng vậy đó, mình tránh làm mất lòng người cái điều này trước đó. Tránh được cái điều này đó. Cái thứ hai đó là mình làm được bất cứ cái gì mà để cho người thương mình đó, thì cái này nên làm. Thì các vị nên nhớ cái này, cái đạo đức của mình là từ chỗ này phải tập cái. Ta nên muốn người ta thương mình, muốn người ta thương mình á thì phải làm những cái điều để cho người ta thương. Còn những cái điều á làm cho người ta thương mình không làm, mà những cái điều á làm cho người ta ghét á mình lại làm. Mà muốn người ta thương mình làm sao được? Cho nên khi mà tu các pháp môn khác á, chúng ta hay rơi vào trong tình trạng này. Cho nên 40-50 năm về trước á, thầy cũng vậy. Cho nên đầu tiên là thầy rất ghét đạo Thiên Chúa, rồi thầy rất ghét đạo Tin Lành, rồi thầy cũng ghét cái ông Cao Đài, ghét ông Hòa Hảo, rồi luôn cả trong cái người tu đó mà thầy cũng ghét mấy thầy Nam Tông nữa. Mấy thầy đi khất sĩ thầy thấy thầy cũng không ưa. Gần như là ở trên đời này thầy không ưa ai nữa hết. Đây là đọa rồi đó. Cho nên bây giờ lên núi ở, lên núi tu. Thầy mới nói là lên núi tu á, không ai làm phiền mình nữa hết. Còn ở dưới này nó không để ai để cho mình yên để mình tu, phải không? Cái này sai rồi. Cho nên Đức Phật dạy mình tất cả mọi việc á, đều do mình tạo nên, do tâm mình tạo nên. Mình muốn yên á, thì nó yên, mà mình muốn không yên thì nó tự không yên thôi. Tâm khởi lên làm cho mình không yên thì tự nhiên nó hoàn cảnh nó theo đây nó nổi dậy. Tại mình ghét người ta làm sao người ta thương mình được? Cho nên các vị nghĩ, cho nên mình phải tập cái này trước, tập không ghét này. Nhưng mà khi tụng kinh Pháp Hoa, tụng tới cái chỗ vô lượng nghĩa này đó, Pháp Hoa và vô lượng nghĩa này đó, thì thầy mới nghĩ à, Đức Phật của mình. Cho nên kinh Pháp Hoa gọi là Phật thừa. Phật thừa có nghĩa là tu theo Phật, tu để làm Phật. Vì vậy mà tất cả các Phật tử chúng ta đó, thấy Đức Phật làm cái gì thì mình làm theo Đức Phật đó, gọi là tu Phật thừa. Chứ mình không làm khác. Làm khác hơn Đức Phật, nghĩ khác hơn Đức Phật là khác rồi. Phải tập đó, nghĩ giống như Đức Phật và làm như Đức Phật đó, thì này là tu theo Phật, gọi là Phật thừa. Hay là tu Pháp Hoa là tu cái này. Không phải ta siêng tụng kinh Pháp Hoa gọi tu Pháp Hoa. Tức là nhìn xem Đức Phật ta làm cái gì, rồi ta làm theo. Cái cách suy nghĩ của Đức Phật như thế nào thì ta suy nghĩ theo chứ. Nên việc đầu tiên ta nhìn ta thấy Đức Phật đối với hàng ngoại đạo, đối với hàng ngoại đạo, thì trong cái thời của Đức Phật á, thì 94 thứ ngoại đạo đó cũng là Ấn Độ giáo hết á, nhưng mà không ai chấp nhận ai hết á, không ai nghe ai hết á, hay gặp nhau thì cãi, phải không? Tức là cãi quên ăn quên ngủ đi cũng cãi. Cho nên người Ấn Độ bây giờ đôi khi họ cũng còn cái này, cái sai xưa thôi. Mà bây giờ đó khi mà quý vị sáng độ rồi đi làm thủ tục hay cái gì đó mà vô đó gặp một cái anh Ấn Độ giáo cực đoan như thế này đó, thì anh cứ hỏi, anh hỏi mình, anh lo anh hỏi không cho anh bao giờ làm thủ tục, tới tới hết giờ nên thôi mai làm tiếp. Đây là cái trường hợp mà người Ấn Độ đó. Cái này là truyền thống của họ, cái thời Đức Phật có nữa. Nhưng mà Đức Phật chúng ta khác. Tại Phật thì khác hơn. Đức Phật không bao giờ cãi với ai hết, phải không? Nhưng mà tất cả mọi người này đó, mọi tổ chức này đó, cuối cùng đó, họ đều theo Đức Phật hết. Cho nên ta nhìn kỹ lại ta thấy những người theo Đức Phật là ai. Đầu tiên ta thấy ba anh em Ca Diếp và 1000 ngoại đạo thờ rắn này tới trước. Cái này mình gọi là ngoại đạo tà giáo chuyên môn luyện rắn, ác độc. Nhưng mà ba cái ông này đã dẫn 1000 đồ đệ mình tới quy y với Phật để xuất gia làm sa môn. Đây là Phật. Đây Phật nhìn họ, thương họ, nghĩ tới cứu độ họ. Cho nên bây giờ họ thương Đức Phật, họ theo chứ. Họ vẫn tu theo ngoại đạo, họ bị bế tắc. Cho nên bây giờ Đức Phật khai thông cho họ được. Đức Phật nói tất cả các ông đều có Phật tri kiến, nhưng mà vì mê lầm cho nên cái Phật tri kiến không phát được tín hiệu, phải không? Cho nên do đó ông thấy tầm bậy. Nên bữa trước thầy có nói là Xá Lợi mà phóng ra hào quang, cho nên Xá Lợi mà phóng ra được hào quang, cái người mà thấy được Xá Lợi, cái người mà giữ được Xá Lợi đó, thì chỗ này đó là phải nhờ có cái tri kiến Phật mới thấy được cái này. Cho nên kinh Pháp Hoa gọi là khai tri kiến Phật. Cho nên Đức Phật mới khai cái tri kiến Phật cho những ông này đó. Bây giờ mấy ông này mới thấy được mình cũng có khả năng thành Phật. Nếu mình tu đúng mình thành Phật. Cho nên mấy ông này mới bỏ ngoại đạo mà đi theo Đức Phật. Một người khác nổi tiếng là ai? Như ông Ca Chân Viên thầy nói. Ông này nữa là nhà chiêm tinh nổi tiếng trong thời bây giờ. Ông này là cháu của tiên A Tư Đà. Những người này là những người thầy bói nổi tiếng, đoán không sai. Thế nên A Tư Đà hồi đó là đoán Thái tử Sĩ Đạt Ta sau này lớn lên nếu đi tu là Phật. Cho nên ông mới dạy ông Ca Chân Viên là cháu của ông. Tại bây giờ nữa, ông 520 tuổi rồi, mà Đức Phật Thích Ca thành Phật lúc đó ông chết mất rồi, ông lên trời rồi, không còn ở dưới này nữa. Cho nên ông dặn ông Ca Chân Viên, nếu mà Đức Phật Thích Ca thành Phật thì nên đi theo Đức Phật tu. Cho nên ông này là nhà chiêm tinh cũng đi theo Đức Phật. Ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên là đạo thần lửa đó. Cho nên cái tâm của Đức Phật nó bao dung hết tất cả các tôn giáo. Cho nên các tôn giáo đương thời không phân biệt. Do đó mà các tôn giáo mới có thể tới với ngài được. Vì vậy đó mà khi trì kinh Pháp Hoa và hiểu cái chỗ này đó, thì tâm của thầy nó mở rộng lần ra, tức là không phân biệt nữa. Cho nên vì không phân biệt nữa đó, cho nên đầu tiên là gì, các thầy ở bên Nam Tông mới chấp nhận thầy được. Cho nên bạn bè ở bên Thái, bên Campuchia, bên Tích Lan, bên Miến Điện, họ tu Nam Tông chứ, nhưng mà họ chấp nhận được thầy. Đây là cái điều mà đầu tiên thầy nói, khi mà tâm mình mở ra đó, thì cái trường hợp này đó, tất cả đều biến thành bạn đó. Tu theo Pháp Hoa là nó như vậy đó. Thế nên mở thêm bước thứ hai nữa, đi hội nghị tôn giáo thế giới đó, thì thầy lại gặp thêm các vị lãnh đạo các tôn giáo khác, như là đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Kỳ Na Giáo, đạo Hồi Giáo. Thì thầy thấy ai cũng tốt hết, ai cũng tử tế. Đây là cái nhìn. Cho nên lúc bây giờ nữa, thầy mới nhìn về tất cả các tôn giáo. Đức Phật dạy mình nhìn, nó có người tốt và có người chưa tốt. Đây là trên bước đường tu. Họ ở các tôn giáo khác với mình, họ cũng có thể người tốt, mà vì mình mang cái kính màu lên rồi, nó cực đoan đó, thì mình nhìn mình thấy ai mà xấu hết. Cứ mình nghĩ mình là tốt, mà khi nghĩ mình là tốt đó, thì coi chừng mình xấu. Mình tốt sao mình không chơi được với ai hết? Mình tốt sao không ai ưa mình hết? Đây là cái sai lầm lớn của mình. Cho nên người khác tôn giáo với mình, họ tốt với mình cũng nhận ra là tốt. Người họ cùng cái nhãn hiệu tôn giáo với mình, nhưng mà họ không tốt, mình cũng vẫn công nhận họ không tốt. Cho nên chỗ này để Đức Phật dạy mình biểu là thấy, thấy như thật của nó. Sự vật như thế nào thì mình thấy đúng như vậy, con người đó như thế nào thì mình thấy đúng như con người của họ. Thành ra mình nhìn mình thấy hai mặt. Về cái mặt mà bản thể giới, tức là Phật tánh, thì giữa mình và họ đồng nhau. Nhưng mà hiện tượng thì tất cả đều theo nghiệp. Người có nghiệp này, người có nghiệp khác. Cho nên có cuộc sống không ai giống ai hết. Đây là ở trên bước đường tu của mình, đi theo pháp hoa mình thấy. Ở trên hiện tượng thì mình công nhận hết tất cả những cái sai biệt. Ở trong xã hội này nó có người nghèo, người giàu, người giỏi, người dở, người nam, người nữ, có phân biệt. Nhưng mà trên bản thể thì không có phân biệt cái này. Hay là trên chân lý thì không có cái này. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta gọi là bình đẳng. Nhưng mà bình đẳng trước chân lý. Bình đẳng trước chân lý. Nhưng mà ngày nay ta nói thêm cái là bình đẳng trước, trước pháp luật. Cho nên trước pháp luật thì coi như bình đẳng. Ai có tội thì pháp luật trị. Người đó là dân hay người đó là vua? Có tội trị nhau chứ. Khi mà có tội rồi là dân và vua ngang nhau. Cho nên là vua là tổng thống là gì đó. Nhưng mà cái khi hết phước tội sanh thì bây giờ bị xử như tất cả những người khác. Gọi là xử như người có tội. Thành mình nhìn mình thấy chỗ này. Bây giờ họ có phước thì họ thế này thế kia, nhưng mà khi hết phước rồi đó thì khác đi. Đây về mặt hiện tượng Đức Phật nó luôn thay đổi chứ không có dừng. Nhưng mà ở trên bản thể đó thì đồng nhau đó. Nên cái bước đường tu của chúng ta đó là nhìn thấy cái hiện tượng này rồi, ta không bị kẹt vào trong hiện tượng. Tại nó luôn luôn thay đổi như vậy, cho nên ta quay ngược về, ta quay ngược về bản thể. Mà quay ngược về bản thể đó thì đây ta gọi gì? Gọi là nhập vô lượng nghĩa xứ tâm muội. Nhìn ra đó thì bây giờ đó là chúng ta cố gắng phát triển ba mặt gọi là kinh vô lượng nghĩa. Một là cái mặt đạo đức chúng ta phải cao hơn người. Hai là cái mặt tri thức chúng ta phải cao hơn người. Ba đó là cái việc làm chúng ta đó được mọi người quý trọng. Cho nên chỗ này gọi là thinh văn duyên giác của Bồ Tát này. Trên mặt hiện tượng á, thì đệ tử Đức Phật nên làm ba cái này. Đạo đức mình phải cao hơn mọi người. Rồi tri thức mình phải hơn mọi người. Rồi việc làm mình á, được tốt hơn mọi người. Cho nên á, ai á, mà làm ba cái việc này nữa thì chắc chắn á, họ được xã hội quý trọng họ. Đó là trên bước đường tu. Nhưng mà mình được cái mặt bề nổi bên ngoài rồi đó, này gọi là kinh vô lượng nghĩa. Thì bây giờ đó đi vào định vô lượng nghĩa, đi vào sâu ở trong bản thể. Ta nên sâu vào ở trong đó, đi ngược về bên trong đó thì sao? Tâm mình lần lần lắng yên xuống đó. Mình gọi là bổn môn, tức là đi về gốc của nó, đi tìm về gốc nguồn cội của tâm mình đó. Thì tâm mình nó lần lần lắng yên. Thành ra đi ngược về đó, tâm nó lắng yên là sao? Thành ra Đức Phật của mình cũng vậy. Đầu tiên là phải vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền chứ. Phải đi. Phải đi lần lần vô. Mà đi vào được sơ thiền, vào được sơ thiền thì lúc bây giờ đó mình không bị xã hội chi phối. Mình không bị cái đời sống vật chất chi phối nữa. Cho nên ở trên bước đường tu đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, muốn vào thiền định thì đầu tiên là gì? Đầu tiên là cái vấn đề cắt đứt phiền não trước. Ta đã cắt đứt phiền não trước. Mà phiền não gốc của đó gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến. Cái này là gốc. Cho nên không cắt được cái này là không vào định được. Mà không cắt cái này mà đi vào định tu thiền là lạc vào cảnh giới ma thôi. Cho nên các Phật tử nên nhớ vậy. Hỏi tại sao thầy không dạy thiền? Thầy nói là sợ các Phật tử đi lạc vô trong cảnh giới ma. Ta nên muốn vào thiền đầu tiên phải đoạn được 80 phẩm kiến hoặc trước rồi đấy nhé. Cái kiến hoặc tức là cái sai lầm của mình đó. Thì như vậy đó, cái thế giới ma với mình cách nhau rồi, cho nên mình vào định mình không gặp đó nữa. Còn nếu mà kiến hoặc chưa đoạn đó, kiến hoặc chưa đoạn được đó, thì khi vào định đó, mới vừa vào định đó, là thế giới ma hiện ra. Nên thầy thường hay nói này, người chết là ma, cho nên ma đó sanh lại làm người, giữa người với ma gần nhau lắm. Nên đầu tiên là quý vị thấy gì? Thấy ma trước chứ. Nên thấy ma trước. Ma với mình gần lắm cho nên dễ thấy lắm. Còn Phật cứ cách mình xa lắm, Thánh cách với mình xa lắm, cho nên đi sâu vô một tầng nữa. Đoạn hết cái kiến hoặc đi. Mà ở trong cái kiến hoặc đó, trong 80 phẩm kiến hoặc này đó, mà đoạn cho hết nó đó, thì đầu tiên thầy nói một cái dễ bên ngoài nữa. Riêng về cái tham thôi, cái tham á thì sao? Thường á Đức Phật nói là tham ngũ dục. Tham ngũ dục tức là tham tài, phải không? Tham tiền á, tiền của. Thứ hai là chúng ta tham sắc. Thứ ba là tham thanh danh, phải không? Ba cái này dễ bỏ, phải không? Tiền tài ta không cần, sắc đẹp ta cũng không cần, danh vọng ta không cần. Cái này bỏ dễ. Nói bỏ dễ chứ ít ai mà bỏ nó dễ dàng lắm. Nói vậy chứ còn bỏ cũng tiếc, phải không? Thầy cũng tiếc nhé. Nhưng mà dám bỏ được á, giống như Đức Phật mình. Đây kinh nghiệm của Ngài cho nên Ngài dạy mình á. Nên vua Trần Nhân Tông á, mà bảo rằng á, trẫm xem ngai vàng như chiếc giày rách, phải không? Không quan trọng đâu. Sở dĩ làm vua đó là để cứu nước, cứu dân trong thời đó thôi. Cái việc này xong rồi thôi, ta không màng nữa. Bỏ được. Cho nên tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, cái này bỏ được. Cho nên lúc mà Ngài lên Niên Tử, Ngài tu đó, mà mấy chục bà phi á, đi theo, đi lên á, lên tới cái chân núi đó, Ngài không có lại đâu. Cho nên mấy bà này rớt xuống cái suối này đó, chết hết. Cho nên té xuống cái suối này chết trong lúc mà nước nguồn đổ xuống, hay là nhảy xuống đây để tự tử, cái này mình không biết rõ, mình xa không biết rõ nữa. Nhưng mà biết là chết hết đó. Cho nên khi mà những người này chết hết rồi đó, thì Ngài mới cho xây một cái chùa ở dưới chân núi, ngay cái bờ suối này đó, gọi là chùa Giải Quang đó. Chùa Giải Quang. Nhờ mấy sư xuống đây tụng sư độ giùm, cho mấy người này lên. Đây là cái trường hợp này. Bỏ. Danh bỏ. Tiền tài bỏ. Sắc dục bỏ. Ba cái này đó, là ba thứ dục bỏ trước, còn hai cái còn lại là gì? Bỏ từ từ, tức là còn cái ăn uống ngủ nghỉ, phải không? Nếu bây giờ chúng ta chưa đắc đạo, chưa đắc thiền mà quý vị bỏ ăn là chết. Tức là bỏ ăn thì chúng ta có thể sống được. Sống được bao lâu? Có thể sống được một tháng cho đến ba tháng không ăn. Nó sống được tới 3 tháng chúng ta không chết. Nhưng mà bỏ uống đó, không ăn mà không uống nữa đó, thì một tuần lễ chết, phải không? Đây là cái trường hợp này. Cho nên chưa đắc thiền đó, là mình còn phải giữ ăn uống lại. Nhưng mà hạn chế ăn uống đi. Cái này mới có hạn chế thôi. Cho nên cái này chúng ta chưa đoạn được. Cho nên người mà muốn tu thiền là đầu tiên người ta tập làm sao mà bớt ăn cho đến nhịn ăn, bớt ngủ cho đến bỏ ngủ. Cho nên khi mà tập cái này nữa, khi mà thầy tu ở bên chùa Tổng Trì, thì lúc bây giờ nữa, thiền sư mới dạy á, mấy thầy muốn tu thiền á, làm sao mà một ngày á, mấy thầy chỉ ngủ một tiếng thôi. Một ngày chỉ ngủ một tiếng thôi, thì khả dĩ tu thiền được. Còn ngủ nhiều quá là không được. Đây là cái điều mà quan trọng. Thanh ra tập, tức là tập không ngủ. Thanh ra tập không ngủ để mình khỏi lệ thuộc cái vấn đề ngủ nữa. Mà tập được cái không ngủ rồi đó, mình tập cái không ăn để mình không lệ thuộc cái ăn nữa. Bớt ăn lần cho đến cái khi mà mình nhịn ăn được á, thì cái này cái điều kiện để vào thiền. Vào thiền này đó là vào thiền thực sự từ một tuần cho đến 49 ngày giống như Đức Phật. Cái này là nhập vô lượng nghĩa xứ định á, người ta đi vô này. Cho nên vào thiền được một tuần lễ đó, thì người ta bảo là chứng được sơ thiền mới vào đây được. Đắc được sơ thiền thì người ta mới vào đây. Rồi tới nhị thiền, rồi tam thiền, tới tứ thiền, phải không? Đi vào thiền định lần, đi vô tới tứ thiền. Ta nên vô tới đây đó, là nó gần tới bản tâm rồi. Nhưng mà tới đây đó, thường thường đó, còn một cái chặng chót nữa, người ta hay lạc qua bên tứ không thiền. Đây là cái điều quan trọng. Còn một cái đường nữa, người ta đi lên đó, là người ta lọt qua ngũ tịnh cư thiền đó. Lên từ cái thứ thiền thiên trở lên rồi đó, thì lúc bây giờ nó có hai cái ngã rẽ. Một là ta đi qua tứ không, hai là ta đi qua ngũ tịnh cư thiên. Ngũ tịnh cư thiên thì bây giờ đó, thánh phàm đồng cư ở đây. Thế giới này là thế giới của các vị A-la-hán ở, tức là thánh. Cho nên những người mà chưa đắc quả thánh, mà họ chứng được tới quả A-na-hàm ấy, thì họ cũng lên đây. Họ lên đây để chờ cái điều kiện thuận lợi đó, thì họ sẽ đắc quả A-la-hán. Đây thánh phàm ấy, người ta còn ở đây. Cho nên ấy, qua được cái cửa này rồi đó, thì lúc bây giờ mới lọt qua cái nghĩa vô lượng nghĩa xứ tam muội. Cho nên vô lượng nghĩa xứ tam muội vô đó đó, thì lúc bây giờ đó, ta có thể nhìn suốt, thấy được Phật tánh của tất cả chúng sanh từ ở địa ngục A Tỳ cho đến trời sắc cứu cánh. Tức là thấy được bản thể của sự vật. Cho nên hiện tượng thì khác nhau, nhưng mà bản thể thì đồng một. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cái này nương theo kinh để mà giảng, chứ còn thiệt ra thì thầy không đi vô chỗ này được. Ai vô tới chỗ này đó là Phật. Chúng ta chưa là Phật, chúng ta vô đây. Tại chưa tới bản thể, cho nên vô được bản thể thì thấy được Phật tánh của tất cả các loài. Nó vô sai biệt. Cho nên lúc bây giờ đó, người ta bảo là Phật, tâm và chúng sanh tuy ba mà là một. Chia ra nó có ba. Nhưng mà thực của nó là một. Một này là trên bản thể này. Còn ở trên hiện tượng á, thì Đức Thích Ca là Phật, tất cả chúng ta là chúng sanh. Đây là trên hiện tượng giới. Ta đã vào được cái định vô lượng nghĩa xứ tam muội này đó, thì bây giờ đó có một cái trí mà vô sai biệt. Ta đã nhìn thấy chỗ này. Ta đã thấy chỗ này đó, thì cái trường hợp đó, cái người tu này đó không còn cái tánh mà giống như bây giờ chúng ta có này. Chúng ta có thương, có ghét. Có người chúng ta thương, có người chúng ta ghét. Nhưng mà tới cái chỗ này rồi đó, thì cái tánh mà ghét, thương này, cái này hình như không còn trong ta nữa. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà bây giờ tất cả những người này đó là có duyên đắc độ hay là không có duyên đắc độ? Nếu hãy có duyên đắc độ đó, thì ta độ, mà không có duyên đắc độ thì thôi. Thì những người này có thể là đạt tới chỗ kết duyên đó. Tại chưa có duyên thì độ không được. Cho nên Đức Phật nói là người mà không có duyên á, Đức Phật cũng không độ được. Đây là tất cả các Phật tử chúng ta nên biết. Chứ không phải ai cũng độ hết. Nên khi mà Đức Phật á, nói là độ tận chúng sanh, biết không? Độ tận chúng sanh á, thì mới thành Phật. Mà như vậy đó, bây giờ chúng sanh còn đông như thế này đó, Đức Phật chưa độ tận, sao Đức Phật thành Phật? Đức Phật có thành không? Đây là trên bước đường tu đó, đứng về cái mặt bản thể, đứng về cái mặt tâm thanh tịnh này đó. Thì bây giờ tất cả những cái người mà hiện vào trong tâm của Đức Phật đó, thì đều được Đức Phật độ hết chứ. Đức Phật độ hết thì mới thành Phật. Cho nên độ tất cả những chúng sanh này đó là độ từ ở trong trong tâm mình. Vì vậy mà tất cả các Phật tử cái khi mà thọ giới Bồ Tát có phát đó, phải không? Phát bốn điều nguyện phải không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, phải không? Tức là lập trường của chúng ta đó. Cái chỗ này đó, đầu tiên chúng ta tu á là cái phiền não vô tận ở trong lòng mình á, cái này cắt trước rồi. Mà phiền não trong lòng mình cắt hết đó, cắt hết được trong lòng mình rồi đó, thì lúc bây giờ mình nhìn người đó không có chuyện ghét thương, hay là chỉ có một cái tâm đại bi thương mà mình không ghét nữa, phải không? Nó tốt với mình thương, nhưng mà nó xấu với mình á là mình thương hơn, phải không? Cái tâm này khác rồi. Hỏi Đức Phật tại sao thương hơn? Đương nhiên nó tốt với mình, nó theo mình, nó nghe mình dìu dắt nó tu á, nó đi lên được. Nhưng mà nó không tốt với mình á thì thương nó hơn, là vì nó cách mình xa quá, mà không khéo thì làm cho nó còn cách xa hơn nữa, phải không? Cho nên các vị nghiệm xem trên bước đường tu đó. Tại sao vậy? Tại vì Đức Phật thương những cái người đó độ không được, tại nó ở xa. Tại sao ở xa? Tại hộ pháp Long Thiên đuổi nó đi, không cho nó ở, xua nó đi, nó không tới được. Tại nó tới thì nó phá, làm sao cho tới. Đấy. Cho nên tới tu thì người ta dễ cho tới, nhưng mà tới phá đó thì đương nhiên không ai chấp nhận cho tới nữa. Vì vậy đó mà Đức Phật thấy những người đó là thương hơn, thương hơn, cho nên Đức Phật không tới. Tại biết tới nó không phát tâm, mà nó không phát tâm đó, thì bị hộ pháp Long Thiên xua đi xa hơn chút nữa, thì nó lại càng xa Đức Phật hơn nữa. Tức là nó càng làm bậy, nó càng nói bậy thì nó lại càng đọa sâu hơn. Thì cái trường hợp này khó độ hơn, cho nên từ chỗ đó mà Đức Phật thương những người này hơn. Nhưng khi mà vào định vô lượng nghĩa, người ta sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác. Cho nên đầu tiên là đối với tất cả những cái người mà tu các pháp môn khác với mình đều quý trọng họ hết. Rồi những người mà họ tu theo các cái tôn giáo khác với mình mà họ thực tu đó, thì cái này mình cũng quý trọng họ nữa. Mình cũng quý trọng họ nữa. Tức là nhìn về cái mặt tốt đó, thì tất cả ai cũng tốt nữa. Nên Đức Phật dạy mình là sao? Nhìn người thì nhìn về mặt tốt, quan hệ với người cũng nên quan hệ về mặt tốt ấy. Còn cái mặt xấu của nó thôi mình không quan tâm. Nên Ngài Địa Tạng mà có cái nguyện đi vào địa ngục để mà độ chúng sanh đó, thì Đức Phật có nhắc một điều thôi. Những chúng sanh ở trong địa ngục đó, thì nó can cường khó độ. Nhưng mà nó có một cái điều nào đó tốt đó, thì ông nên thấy cái điều tốt đó mà độ nó. Cho nên mình lọt vô cái thế giới mà hoàn toàn là ác ma hết, hung dữ hết, thì tìm một cái mà tốt nhất của nó có thể độ cho nó được. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, là như vậy. Cái nhìn ta nó khác, chứ còn không phải là phân biệt, không có cái óc bè phái phe nhóm, không có chuyện này. Đó là ở trên bước đường tu chúng ta. Mà cái khi đó chúng ta đi vào được cái định vô lượng nghĩa thì sao? Ta làm cho những người khác đó, những người khác tới với ta đó, họ cũng thâm nhập vào cái thế này được. Cho nên đó, ở trong Kinh Pháp Hoa bảo là cái ánh quang của Đức Phật nó phóng từ địa ngục A Tỳ cho tới cõi trời sắc cứu cánh đó. Tất cả mọi người trong chúng hội này đó, đều thấy được cái này hết, thấy được cái pháp giới này hết, thấy được cái loại hình thế giới này. Thì khi mà thấy được cái loại hình thế giới này đó, thì nó có sao nè? Tức là có Phật ra đời thuyết pháp giáo hóa nhị thừa và hạng nhân thiên, cũng thấy có các vị Bồ Tát tùy thuận chúng sanh hiện các loại hình cứu khổ ban vui thành tựu lục độ vạn hạnh. Lại thấy sao Phật Niết Bàn phân chia xá lợi xây dựng tháp báo để trời người thờ. Thấy hết tất cả những một bức tranh nó hiện ra cho mọi người thấy được hết. Cho nên nếu mà ta gặp một cái người mà họ tu theo kinh Pháp Hoa thực sự, mà ta có nhân duyên, ta có căn lành, thì ta sẽ có cái tầm nhìn giống như thế này. Tại khi đó Đức Phật được coi như là một người tu Pháp Hoa và Phật Thừa. Cho nên tất cả trong chúng hội đó, họ theo Đức Phật họ đều thấy này hết. Họ thấy thấu suốt hết. Mà khi thấy hết như vậy rồi đó, thì cái trường hợp này nó chắc chắn ai muốn tu hết. Tại vì thấy ở trong cái thế giới sanh tử luân hồi rồi, thấy các vị Bồ Tát, rồi thấy các vị Thanh Văn Đắc Đạo, này, thấy hết tất cả những cái hai mặt, mặt tốt, mặt xấu. Thì bây giờ đó, nhân duyên và quả báo thấy rõ hết rồi đó. Do đó mà không ai dám làm ác, không ai làm xấu nữa, mà người ta sẽ tu. Cho nên tu vào kinh Pháp Hoa là ta đi vào chỗ này, gọi đây là nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội. Khi mà vào cái nghĩa vô nghĩa xứ tam muội này rồi đó, tức là kinh Pháp Hoa vào đây đó, thì quý vị thấy sao? Cho nên tới đây đó, chúng ta mới thấy tới cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, cái phẩm Tùng Địa Dũng Xuất và cái phẩm Phân Biệt Công Đức. Nó đi qua ba cái phẩm này đó là cốt lõi của kinh Pháp Hoa đó. Thế nên người học kinh Pháp Hoa là đây là cái cốt lõi mà chúng ta cần phải tham cứu và cần phải thực tập cái chỗ này. Thế nên tới đây thì chúng ta mới nhìn lại cái mặt hiện tượng, đi vào cái mặt bản thể. Thế nên bên Phật giáo Nguyên Thủy thì ta thấy cái gì? Bảo là Đức Phật Thích Ca khi thuyết pháp cho anh em Kiều Trần Như tu đắc đạo, độ luôn cả 60 công tử ở dòng Gia Xá. Lúc bây giờ đó là cái giáo đoàn Đức Phật có tới 60 thầy tỳ kheo rồi, phải không? Đức Phật mới chia ra bảo là mỗi một thầy nên đi một hướng giáo hóa riêng về ta đó, thì sẽ tới cái thôn Ưu Lầu Tần La này giáo hóa. Hồi nãy đó là Đức Phật cái từ Bồ Đề Đạo Tràng tới Lộc Uyển, thì Ngài đi ngang qua cái chỗ Ưu Lầu Tần La này, qua tới thôn này, đi tới ngang chỗ cái tu viện của ông Ưu Lầu Tần La giúp ở. Nhưng mà Đức Phật không vô. Đây là trên bước đường tu đó. Phật có khác hơn chúng ta là chỗ này. Tức là biết chỗ nào nên tới và chỗ nào không nên tới. Và biết lúc nào tới được và lúc nào không tới được, phải không? Bây giờ chưa tới lúc tới độ thì bây giờ không tới. Nhưng mà đi ngang đó thôi, đi luôn. Đi tới Lộc Uyển để độ cho mấy ông này, độ cho mấy ông này. Đắc quả là hán rồi đó. Bây giờ đó cũng vậy, một mình thôi, trở ngược về chỗ này. Trở ngược về chỗ này đó để độ mấy ông này. Thế bây giờ chỉ trong một đêm, này là lịch sử đó, mà Đức Phật độ được hết 1000 vị ngoại đạo này đã trở thành ra đệ tử Đức Phật làm sa môn. Cho nên nhìn cái mặt lịch sử chúng ta thấy như vậy. Nhưng bây giờ ta nhập vô lượng nghĩa xứ tam muội rồi đó, thì ta lại thấy khác đi. Họ thấy khác là thế nào? Thấy khác với lịch sử đi. Về mặt lịch sử thì Đức Phật tới đây một đêm thôi độ được hết những người này. Nhưng mà cái mặt bản thể của nó đó, thì Đức Phật nói sao? Những người này do ta giáo hóa. Do ta giáo hóa sau khi thành đạo chứ cội Bồ Đề. Thành Phật rồi giáo hóa những cái người này. Cho nên giáo hóa những người này sẵn từ hồi đó rồi. Nên bây giờ nó sanh lên cuộc đời này nhân duyên đủ. Thì cái trường hợp này những người này gặp lại. Cho nên cái người mà học kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói sao? Nói những người mà có nhân duyên á, là thường hay sanh chung một chỗ. Cho những người có nhân duyên thường sanh chung một chỗ để hỗ trợ cho nhau, giúp đỡ nhau, chia sẻ với nhau trên bước đường tu giác ngộ. Đây là cái người tu theo kinh Pháp Hoa đó, gọi là thầy trò sanh chung một chỗ. Cho nên là lúc bây giờ chúng ta mới nhìn khác hơn là cái mặt lịch sử. Tại sao mà ông vua Tần Bà Sa La này dám hiến cái thượng uyển của mình cho Đức Phật, rồi là phát nguyện luôn cả 3 tháng như vậy, nó cúng dường đầy đủ, phải không? Chuyện này chuyện khó có. Ông cấp cô độc á, tại sao dám đem vàng mà đổi đất để cúng cho Đức Phật làm tịnh xá? Sao chỉ có một đêm thôi mà Đức Phật giáo hóa được 1.000 người như thế? Rồi về sau đó thì không có nữa. Thế nên quý vị đọc lịch sử thấy lạ, phải không? Thế nên trong khoảng thời gian rất ngắn, có mấy tháng thôi, mà Đức Phật độ được 1.250 vị tỳ kheo đắc quả La Hán rồi nữa, mà suốt 49 năm chúng ta không thấy thêm ai nữa, phải không? Đây Đức Phật nói là nhân duyên. Thế nên tới Kinh Pháp Hoa Đức Phật mới nói rõ cái này. Thế nên tất cả những người này đó là do nguyện của họ sanh trở lại để trợ hóa cho Đức Phật. Đấy. Cho nên đó, Ngài A Nan, phải không? Ngài A Nan, quý vị thấy Đức Phật thọ ký sao? Trên lịch sử đó, thì khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, Ngài A Nan chưa đắc quả La Hán. Nhưng mà Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói đó, Ngài A Nan là đồng phát tâm cùng với Đức Phật Thích Ca ở thời Phật Không Vương, phải không? Thế nên nếu mà đọc cái bộ Kinh Pháp Hoa mới thấy đã phát tâm từ đó, chứ không phải bây giờ mới tu đâu. Thế nên nói thiệt á, ta nghĩ thế này, cái người mà giàu sang mà sung sướng mà thông minh mà khỏe mạnh á, như mấy ông này đó, thì thiệt ra mà bỏ đi tu làm ăn mài ăn xin á, làm sa môn, làm khất sĩ, cái này khó làm chứ không phải vậy. Nhưng mà họ bỏ được á, thì chúng ta biết không phải rồi, không phải người thường nữa. Cho nên đi khất thực, đi xin ăn, nhưng mà hoàn toàn khác với những người ăn mày ăn xin khác, phải không? Đây ta nhìn ta thấy. Cho nên này Đức Phật gọi là thị hiện thanh văn. Kinh Pháp Hoa bảo là thị hiện thanh văn. Thiệt ra là họ là Bồ Tát, nhưng mà vì Đức Phật sanh trở lại đây để giáo hóa, cho nên họ hiện lại. Người thì làm vua, người thì làm tướng, người thì làm trưởng giả, người thì làm ngoại đạo, người thì làm sa môn, đủ cách hết. Đây là trên bước đường tu một cái bức tranh của Kinh Pháp Hoa ta nhìn ta thấy rõ. Thế nên Ngài A Nan hiện ra làm thinh văn để làm gì? Để làm thị giả cho Đức Phật. Đức Phật nói không phải là ông A Nan mới làm thị giả cho ta đời này đâu. Mà cái thời Phật Ca Diếp trước ta đó, ông cũng đã từng làm thị giả rồi, phải không? Cho nên quý vị thấy Ngài A Nan có cái đặc biệt á, là Đức Phật nói cái gì đó là Ngài nhớ hết, Ngài không quên. Nên về sau này đó, mà sau Đức Phật nhập Niết Bàn rồi á, kết tập Kinh Tạng á, đây là lịch sử á, thì mời 500 vị La Hán lại để kết tập Kinh Tạng. Tới được 499 ông, còn thiếu ông. Không đủ túc số, 500 vị La Hán không được. Nhưng mà bây giờ đó, bảo là 500 vị La Hán tới đây kết tập. Nhưng mà Ngài A Nan thì chưa đắc quả La Hán. Có được tham dự không? Thì chắc chắn là không được rồi. Đây cái ta nhìn về mặt lịch sử nè. Thì bây giờ trong lịch sử đó, bảo rằng á, Ngài Mahakajip mới bảo là 499 vị A-la-hán này đã dồn lực lại hộ niệm cho Ngài A-nan. Trong một đêm á, thì Ngài A-nan đắc quả A-la-hán được. Đây là lịch sử. Nhưng mà Kinh Pháp Hoa thì nói sao? Đây là Ngài A-nan đóng kịch. Ngài A-nan đóng kịch trên cuộc đời này. Cho nên các vị Phật, các vị Bồ Tát họ xuất hiện trên cuộc đời này nữa, họ đóng kịch cho nên ta không biết nữa. Ta thấy họ, ta cứ thấy họ bình thường. Cho nên cái khi mà ta thấy hàng sơn và thập đắc, hàng sơn và thập đắc á, công quả ở trên chùa Đức Thanh, chùa ở trên núi Thiên Thai. Thành ra hai cái ông này vô đó công quả, Ta nói hai ông thầy điên điên khùng khùng này đó, tối ngày chỉ biết bữa củi nấu cơm thôi, không biết gì hết. Nhưng mà thực á, thì sao? Ta nói đây á, là hai vị Bồ Tát Hàng Sơn, tức là Ngài Văn Thù, Thập Đắc á, tức là Ngài Phổ Hiền. Cái tên của Ngài là Thập Đắc là quý vị, tức là người mà đã hoàn thành được á, 10 cái hạnh khó làm, gọi là hạnh Phổ Hiền đó. 10 cái hạnh khó làm đã làm được rồi, cho nên Ngài đổi không dùng cái tên Phổ Hiền mà Ngài dùng cái tên Thập Đắc nữa. Ta ở đó lo phục vụ cho chúng, tức là tạo điều kiện để cho người ta tu hành. Chỗ nào có người tu hành đó, thì các Ngài tạo điều kiện. Mà tạo điều kiện này đó, thì nghịch hay là thuận đủ cách hết. Nhưng mà khi người ta phát hiện ra đó, các Ngài đó, là Bồ Tát thị hiện, ta là Bồ Tát thị hiện, thì lúc bây giờ đó các Ngài ẩn vào rừng mất, không ai tìm thấy đâu nữa. Cho nên ta mới coi lại ở trên cái vách đá, Ngài ghi hết tất cả những cái bài thơ mà nhắc nhở cho chúng ta tu. Cái này là cái tập thơ của Ngài Hàng Sơn Thập Đắc, còn để lại cho đời sau này. Cho nên các vị Bồ Tát hiện thân vào trong cuộc đời này nữa, mình không biết được, không biết được họ. Họ sống bình thường, hoặc có nhiều khi họ sống thấp hơn cái bình thường, mà họ làm được những cái phi thường, thì ta coi cho đi, ta thấy. Cho nên Kinh Pháp Hoa biểu ta nhìn về cái mặt bản thể, ta thấy, thấy cái người đó như thế, nhưng mà phải nhìn bên trong để thấy họ. Mà muốn nhìn bên trong thì quý vị thấy sao? Tức là ta kiểm chứng cái lời nói của họ, ta nhìn cái hành động của họ, ta nhìn cái lời nói của họ chính xác không, cái hành động của họ có lợi ích không. Nó quan trọng là chỗ đó, chứ không phải quan trọng hình tướng. Họ nói như vậy rồi đó, mà ta nghe thử xem. Đó là những cái lời khuyên của họ đối với chúng ta trên bước đường tu. Cho nên nghịch cũng có mà thuận cũng có. Cho nên nghịch cũng có mà thuận cũng có. Cho nên có những cái vị Bồ Tát mà hiện thân trên cuộc đời này đó, họ giả khùng khùng điên điên như vậy đó, thì sao? Tức là gặp ai họ cũng mắng, gặp ai họ cũng đánh hết đó. Quý vị sợ không? Sợ chứ. Mà do sợ để làm gì? Để tu. Ta nói ở trong chùa đó, đó mà có một cái ông thầy đó, đó ông khùng khùng điên điên đó, mà coi chừng ông đánh không. Nhưng mà nhớ có một cái mình coi kỹ lại đó, ông đánh ai mà sao ông đánh? Tại vì á, ông làm điên điên khùng khùng để mà ông dọa những người mà lôi thôi ở đây. Ta nói ta nhìn kỹ rồi đó, ta thấy những người mà tu hành đàng hoàng ông có đánh không? Những người mà được việc ông có đánh không? Cho nên chỗ này ta coi kỹ lại ta thấy à, chính cái chỗ này đó là một cái cách giáo dục của Đức Phật. Cách giáo dục, tức là cái này ta gọi gì? Răn đe, phải không? Tại ông thấy rất là chính xác rồi, cho nên ông nói là đúng, ông đánh là đúng thôi. Thành ông giả khùng, giả điên, nhưng mà ông nói rất đúng. Cho nên mình có một cái gì sai lầm đó, mà ông chửi mình, ông mắng mình, ông đánh mình á, mình về mình tự kiểm lại, suy nghĩ, cân nhắc, mà mình thấy là chính, ông làm cái này đúng nè. Ông làm cái này đúng nè. Cho nên nhờ cái này thức tỉnh, nhờ cái này mình trưởng thành á, thì mình coi chừng đây là vị Bồ Tát. Một vị Bồ Tát hiện thân trở lại. Cho nên á, người tu Pháp Hoa người ta gọi là Bồ Tát thì nội bí ngoại hiện. Nên người tu theo Kinh Pháp Hoa, quý vị thấy khi mà chắp tay á, cái ngón tay trái đậy lên ngón tay phải, không? Giấu cái Bồ Tát của mình bên trong á. Nhưng mà hiện ra ngoài đó là tướng phàm phu. Làm cái này để đó, đổ người khác, đe dọa có, cám dỗ có, tất cả những cái thử thách để chúng ta từng bước trưởng thành. Mà mình không vượt qua được cửa ải này đó thì coi như là đọa. Đọa sao? Thành cái ông này ông hung dữ quá, ở đây ông gây chuyện, ông cứ ông đánh ông chửi mình hoài, thôi đi kiếm chùa khác tu, phải không? Kiếm chỗ khác dễ hơn. Đây là trên bước đường tu chúng ta vậy. Ta nói chịu không được thì phải đi thôi. Đi chùa khác không được, nó đi chỗ khác nữa. Tới cuối cùng hết chỗ đi, phải không? Đây là trên bước đường tu, thầy nghiệm lại, thầy thấy cái đúng. Cho nên khi mà gặp những cái tình trạng đó, lắng lòng xuống suy nghĩ, xem coi cái người này điên khùng thiệt, hay là Bồ Tát hiện thân để giáo hóa mình. Đây là ác ma thiệt, hay là Bồ Tát giả ác ma để làm cho mình trưởng thành. Cho nên trên cái bước đường tu hành, nếu mà không có cái thử thách thì chúng ta cũng không trưởng thành được. Nên Đức Phật dạy chúng ta sao? Mình tu hành nhẫn nhục mà không có ai chửi mắng mình, không có ai đánh đập mình, không ai hành hạ mình, ai cũng quý trọng mình hết, quý vị tu được không? Cho nên đầu tiên mình tu luyện cái này, luyện cái công lực, luyện cái sức chịu đựng mình chỗ này cho được vững. Luyện vững cái chỗ này rồi đó thì thường thường mình trưởng thành được. Cho nên nhờ có những cái thử thách này mà khi mình trưởng thành rồi mình ra ngoài mình gặp ma mình đâu sợ nữa. Còn nếu hãy chưa được thử thách thì cái trường hợp bước chân ra ngoài thì coi chừng là thua cuộc, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên lúc bây giờ đã qua tới cái cốt lõi kinh Pháp Hoa đó, là chúng ta nhìn ta thấy được Đức Phật. Ta nên nhìn thấy được Đức Phật Thích Ca, mà thấy được Đức Phật Ca này thấy cái gì? Tức là thấy được Đức Lô Sa Na ở trong thế giới thật báo trang nghiêm. Thấy ở trong cái thế giới đó chứ không phải thấy thế giới này nữa. Cho nên mới ban đầu chúng ta tu thì chúng ta nhìn ta thấy Phật ở bên ngoài, mà bây giờ nếu Phật đã vào Niết Bàn rồi thì không có Phật trên cuộc đời này nữa. Ta chỉ có tượng Phật thôi. Nhưng mà nhập được cái vô lượng nghĩa xứ tam muội này, cái định này xong rồi đó, thì lúc bây giờ đó ta thấy được cái thế giới thật báo của Đức Lô Sa Na, tức là báo thân của Đức Phật. Mà báo thân Đức Phật đó, ta thấy bằng cái gì? Tức là thấy bằng cái báo thân Bồ Tát của mình đó. Ta nghe người có phước đức và có trí tuệ đó, có công đức đó, thì mới nhập vào thế giới này được, mới thấy được. Cho nên vào được thế giới báo thân của Đức Phật đó, khó. Cho nên mình lên trời đã khó rồi nhé, mà vào được thế giới này khó hơn nhiều. Cho nên ở trên cuộc đời này để quý vị thấy. Cho nên quý vị thấy đó, mình ở cái giai cấp thấp mà mình vào một cái nhà sang giàu đó cũng đã không khó, không phải dễ rồi, phải không? Đây là sự thật. Mà vào được thế giới Phật thì, cho nên cái điều kiện vào thế giới Phật đó, mình phải có phước đức, có trí tuệ và có công đức. Ba cái điều này đó, để làm cho mình đi vô. Cho nên đây này nói, thí dụ bây giờ nếu quý vị muốn có một cái chuyến đi du lịch đó, thì thầy nói đầu tiên là phải có tiền, phải không? Cái này phải có tiền trước đi, rồi phải có sức khỏe đi. Thêm cái nữa đó là phải có người hướng dẫn bảo đảm chứ. Vào thế giới Phật cũng giống như vậy đó. Vào cái thế giới này thì vào đó thì thấy Đức Phật vẫn còn hiện hữu, tức là báo thân, pháp thân Đức Phật còn đây. Cho nên tu Pháp Hoa đó, thì cái trường hợp ta bảo là thấy hội linh sơn chưa tan, thấy được thế giới Phật và vào được thế giới Phật, là cái này đó, cái mục tiêu chúng ta phấn đấu đi vô cái thế giới thật báo. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta trong Kinh Pháp Hoa sao? Người thấy được như thế thì không cần xây chùa tháp cúng dường, mà chính người đó đã đến đạo tràng. Người đó đã tới đạo tràng rồi đó. Thành ra trong thân của họ có sẵn Đức Phật. Ông bảo trời người phải nên cúng dường như cúng dường Phật. Này là Đức Phật nói ngày Phổ Hiền. Cái người đó là Phật đó. Cái người đó sẽ thuyết pháp giáo hóa chúng sanh. Nên trên bước đường tu đó là ta cố gắng ta đi tới chỗ này. Cho nên muốn tới chỗ này thì quý vị phải trải qua cái giai đoạn gì? Tức là đầu tiên là thấy qua mạng Đà La rơi, mạng Thù Sa rơi xuống, phải không? Cho nên hai loại qua này là gì? Tức là tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, tâm chúng ta hoàn toàn an vui. Đây nói rõ hơn đó là phiền não trần lao nghiệp chướng hết rồi. Cái này đoạn hết rồi. 80 phẩm kiến hoặc đoạn hết rồi. rồi tư hoặc đoạn luôn này. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó, đi vào thế giới này. Cho nên đây là mục tiêu phấn đấu để đi vào. Chứ còn con đường đi tới đây cũng còn xa, phải không? Phải nỗ lực nhiều. Chứ còn bây giờ thì thầy nghĩ là chưa tới được. Thôi ngừng đây rồi, thứ năm ta học tiếp. Nguyện đem công đức